Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhìn anh chằm chằm, giọng điệu dò xét, hai người định đi đâu vậy? Tần Chiêu Chiêu thoáng sượng sùng. Cô không hiểu mình đã làm gì khiến Giang Tâm Liên khó chịu. Để tránh bầu không khí ngột ngạt, cô lặng lẽ đi rót nước. Lục Phi nhìn thái độ bất lịch sự của Giang Tâm Liên, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến cực điểm. Giang Tâm Liên nhìn hai người bọn họ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không nói thành lời. Cô ta như quên mất mình và Lục Phi đã ly hôn. Vẫn dùng giọng điệu quen thuộc hỏi anh ta vừa đi đâu. Câu hỏi tưởng chừng bình thường ấy lại khiến Lục Phi nhớ đến những ngày tháng ngột ngạt trước khi chia tay. Anh ta không đáp, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống đối diện cô ta. Cô tìm tôi có chuyện gì? Giọng anh ta lạnh nhạt, không một chút cảm xúc. Giang Tâm Liên vốn định mở lời ngay, nhưng vừa nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu đang rót nước, cô ta lại ngập ngừng. Lục Phi nhận ra sự chần chừ ấy, liền thản nhiên nói, có gì thì cứ nói thẳng, em dâu là người nhà, không cần phải giấu. Tần Chiêu Chiêu đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười nhẹ nhàng, hai người cứ nói chuyện, em lên phòng trước. Dứt lời, cô xoay người rời đi. Giang Tâm Liên siết chặt hai bàn tay. Cô ta không ngờ Lục Phi lại thẳng thắn gọi Tần Chiêu Chiêu là người nhà, trước mặt mình. Điều này khiến cô ta cảm thấy chua chát. Dù rất giận nhưng cô ta không thể nổi nóng, bởi vì người đàn ông trước mặt cô ta giờ đây chẳng còn thuộc về cô ta nữa. Quan hệ của hai người tốt thật đấy. Giọng cô ta có chút giễu cợt. Lục Phi không bận tâm đến câu nói đầy hàm ý kia, chỉ nhàn nhạt đáp, cô tìm tôi có việc gì thì nói nhanh đi, lát nữa bố mẹ tôi về, cô cũng không muốn gặp họ đâu nhỉ. Giang Tâm Liên nghe vậy, sắc mặt thoáng xa xầm. Cô ta cắn môi, vốn dĩ hôm nay định nói chuyện tái hôn, nhưng thấy thái độ của Lục Phi thế này, cô ta chẳng còn dám nhắc đến. Dù sao trước mắt vẫn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Cô ta hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi lên tiếng. Tôi muốn nhờ anh giúp tìm một công việc chính thức, lương ổn định. Lục Phi nhớn mày, thoáng bất ngờ. Không phải cô đang làm tốt ở trường học sao? Sao lại muốn đổi việc? Giang Tâm Liên vội xua tay. Không phải tôi muốn đổi việc, là tôi muốn tìm việc cho em dâu tôi. Vừa nghe đến hai chữ em dâu, ánh mắt Lục Phi liền tối lại, giọng anh ta lạnh đi mấy phần. Giang Tâm Liên, chúng ta đã ly hôn rồi. Chuyện của nhà ngoại cô không liên quan gì đến tôi cả. Nếu cô có khả năng thì tự lo liệu, đừng kéo tôi vào, tôi không giúp được đâu. Giang Tâm Liên thấy Lục Phi từ chối thẳng thừng như vậy, trong lòng như có tảng đá đè nặng, nhưng cô ta không thể bỏ cuộc. Lục Phi, tôi thật sự hết cách rồi nên mới đến tìm anh. Cô ta gấp gáp giải thích. Em dâu tôi lấy em trai tôi là vì lúc đó bố mẹ tôi hứa sau khi cưới sẽ tìm cho cô ấy một công việc chính thức ổn định. Bây giờ hai đứa nó đã kết hôn, cô ấy đòi việc, cả ngày làm ầm ĩ, còn kéo người nhà đến suýt chút nữa gây gổ với bố mẹ tôi. Họ nói nhà tôi lừa cưới, nếu không thực hiện lời hứa thì sẽ kiện ra tòa. Chuyện này đã làm rùm beng lên rồi, tôi cũng đành phải hứa với họ. Vì vậy tôi mới đến tìm anh, mong anh giúp đỡ, nếu không, cả nhà tôi đều không yên ổn. Lục Phi nghe xong, trong lòng khẽ cười lạnh. Anh ta quá hiểu tính cách của Giang Tâm Liên và người nhà cô ta. Giúp một lần thì sẽ có vô số lần sau, họ sẽ không bao giờ dừng lại. Anh ta không muốn chuốc thêm phiền phức vào người. Huống hồ, tìm việc thời buổi này không dễ dàng. Công việc tốt có bao nhiêu người tranh giành, muốn có một suất phải nhờ vả. Chạy vậy, tốn tiền tốn sức, anh ta không rảnh để làm chuyện đó. Chuyện này tôi không giúp được, cô đi tìm người khác đi. Giọng anh ta dứt khoát, Giang Tâm Liên không cam tâm, cô ta đã hạ mình đến mức này, vậy mà anh ta vẫn lạnh lùng từ chối. Lục Phi, anh thay đổi rồi, cô ta gằn giọng, trước đây anh không như vậy, dù chúng ta đã ly hôn, tôi vẫn luôn nhớ về anh. Trong lòng tôi, anh mãi là người tôi yêu, là bố của con tôi, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh quên hết những điều tốt đẹp giữa chúng ta rồi sao? Anh quên anh từng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời rồi à? Nói đến đây, cổ họng cô ta nghẹn lại, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Nhưng Lục Phi chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt bình thản, không chút dao động. Giang Tâm Liên, chúng ta đã ly hôn rồi, đừng nhắc lại những chuyện này nữa. Giọng anh ta vẫn lạnh lùng như cũ. Bây giờ tôi chỉ là bố của con tôi, không còn liên quan gì đến cô nữa. Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Có những thứ đã qua thì không thể quay lại, giống như một chiếc đĩa đã vỡ, không thể nào lành lại như cũ. Sắc mặt Giang Tâm Liên tái mét, những lời của Lục Phi chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt cô ta, đập nát hết chút tự tôn còn sót lại. Cô ta đứng phát dậy, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra. Lục Phi, anh thật tàn nhẫn, anh ly hôn rồi bỏ mặc tôi. Giờ tôi ra nông nỗi này đều là do anh mà ra. Mọi người ép tôi đến đường cùng, vậy thì tôi sẽ đi chết. Sống thế này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói dứt lời, Giang Tâm Liên xoay người bỏ đi. Bước chân lảo đảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Lục Phi cau mày, giọng nói nghiêm nghị cất lên phía sau lưng cô ta. Giang Tâm Liên, nể tình con cái, tôi giúp cô lần này. Tôi sẽ tìm cách thu xếp công việc cho em dâu cô. Nhưng cũng cảnh cáo trước, đây là lần cuối cùng. Cách chương.